Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 168 sửa xe. Xe bán tải tiến vào U Linh tiềm hành hình thức. Lặng yên không một tiếng động. Lấy linh thể phương thức lẻn vào Charlie Watson ra gara, người một nhà đều đang ngủ. Màu vàng Volkswagen Beetle tắc lẳng lặng mà ngừng ở gara nội. Thoạt nhìn cùng bình thường ô tô không có bất luận cái gì bất đồng, Bella, ha ha, cười hai tiếng. Không được đánh giá Volkswagen Beetle, so cũng mang theo một thân âm lãnh hơi thở. Từ bên trong xe đi ra, hai người đứng ở Volkswagen Beetle trước. Quang minh chính đại mà quan sát, Bumblebee rất là khẩn trương mà nhìn các nàng. Không biết này hai người là có ý tứ gì, này hai người đều rất kỳ quái. Ở hắn điện tử già quét chung, Bella năng lượng phản ứng cùng người thường hoàn toàn bất đồng. Hình như là cái thật lớn lốc xoáy. Điện tử tín hiệu bị cuồn cuộn không dứt mà hút đi. Cuối cùng Bella ở Bumblebee trong mắt hình ảnh phi thường mơ hồ, so liền càng kỳ quái. Già quét biểu hiện chính là không biết năng lượng. Bumblebee thật sự nhìn không ra đây là thứ gì. Một đoàn khí thể, chất lỏng vẫn là thể rắn. Này chẳng lẽ chính là Charlie nói qua quỷ. Bumblebee sợ hãi. Lúc này Bumblebee ký ức mô đun mất đi. Đối với địa cầu hiểu biết gần như bằng không. Thuần khiết đến giống như một trương giấy trắng. Nhìn cái gì đều mới mẻ, Bella cùng so ở đánh giá hắn. Hắn cũng ở trong tối chọc chọc mà nhìn hai người, tựa hồ gia hỏa này bị hao tổn phi thường. Nghiêm trọng, người có thể tu hảo hắn sao? Bella quay đầu hỏi so, xe bán tải so thực không có thuộc nữ phong phạm mà gãi gãi đầu. Việc này thật là mới mẻ. Nàng cũng không biết chính mình thần quái sửa xe pháp đối Bumblebee loại này ngoại tinh nhân quản. Không dùng được, vươn một bàn tay. Có chút do dự, không có việc gì. Tùy tiện chụp hỏng rồi cũng không quan hệ. Bella ở một bên cho nàng khuyến khích so một cái tát chụp ở Bumblebee động cơ đắp lên. Đưa ta về nhà, tối nghĩa khó hiểu năng lượng sóng gợn bao phủ toàn xe. Bumblebee không hiểu ra sao. Hắn liền cảm thấy chính mình giống như rớt vào một cái khí mê tan trong hồ. Chung quanh lượn lờ năng lượng hơi thở là như vậy cổ quái. Như vậy khó có thể trinh chắc. Hắn chỉ cảm thấy chính mình thực lãnh, choáng váng muốn ngủ, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? So sau này lui hai bước, nhìn xem Bumblebee, lại nhìn xem Bella, đưa ta về nhà, xem ra thần quái sửa xe pháp cũng là có cực hạn a. Xem ta, Bella từ chính mình trong bao lấy ra một quyển cực kỳ cũ kỹ kinh thư, đây là đạo Zoroastrian 1. Quyển sách cổ, đương nhiên không phải nguyên bản. Cái này nguyên với vùng Trung Đông giáo phái so đạo cơ đốc còn muốn cổ xưa. Truyền thuyết là Mani giáo ngọn nguồn. Nguyên bản điển tịch là tìm không thấy. Bella trong tay chính là thời Trung cổ giáo hội nhân viên viết tay bổn, nàng tỉnh lược tán dương. Cầu phúc cùng kính hiến chờ một loạt bước đi. Trực tiếp tiến vào chính đề, nàng muốn sử dụng chính là thần tích sửa xe pháp. Điển tịch Trung ghi lại, một vị thần linh vì biểu hiện thần tích. Đã từng giúp đi ngang qua phú thương sửa được rồi hắn xe lừa, dựa theo Bella lý giải. Cái này xe lừa cùng hiện đại ô tô hẳn là cũng kém không quá nhiều. Đều là phương tiện giao thông. Lý luận thượng nói, pháp thuật này có thể tu xe lừa. Như vậy hẳn là cũng có thể tu ô tô đi. Nàng đầy nhịp điệu mà niệm một đống lớn kinh văn. Lúc sau nâng lên tay trái. Mãnh chụp ở Bumblebee động cơ đắp lên. Thần ân. Bang, một tiếng bạo vang, cũng cùng với sáng ngời loang loáng, trong không khí càng xẹt qua đạo đạo ánh lửa, mơ hồ gian còn có cái gì mãnh thú giống giận, này đó dị tượng đem Bumblebee sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn chân bộ đều hoàn thành biến hình, thời khắc mấu chốt, nghĩ đến Charlie Watson dặn dò, lúc này mới ngạnh sinh sinh nhịn xuống, đưa ta về nhà. Không. Nhất định sẽ có một ít hiệu quả. Ta linh năng tiêu hao một bộ phận. Từ từ xem, dựa theo Bella lý giải. Đạo Zoroastrian thần linh khẳng định treo. Đây cũng là nàng dám tùy tiện dùng nguyên nhân. Đổi cái đạo cơ đốc điển tịch nàng cũng không dám như vậy chơi. Nhân gia đại lão còn ở đâu? Đạo Zoroastrian cầu nguyện từ hoàn toàn không thành vấn đề. Này tốt xấu là thần linh đối thế giới quy tắc lý giải sau tổng kết. Trong lời nói là cụ bị ma lực. Bọn họ bản nhân treo. Vô pháp hưởng ứng cầu nguyện. Nhưng là ma lực từ Bella bên này chi ra. Cái này chữa trị pháp thuật là có thể hoàn thành. Bumblebee lúc này liền cảm thấy một loại hoàn toàn không giống nhau ấm áp, làm Mani giáo ngọn nguồn. Đạo Zoroastrian bản thân liền có hỏa diễm sùng bái đặc tính. Cứ việc là cổ ba tư tôn giáo. Nhưng hỏa diễm sùng bái cùng Bumblebee bọn họ mồi lửa nhiều ít vẫn là dính điểm biên. Liền một chút, trong cơ thể nguyên bản khô cạn năng lượng nguyên được đến hoàn toàn mới giáo. Huấn, rách nát bên trong linh kiện ở thong thả chữa trị. Giờ hề hề bề ngoài ở trở nên càng ngày càng sạch sẽ, hắc hắc. Ta liền nói có biến hóa đi. Bella chắp tay sau lưng. Vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, đưa ta về nhà. So đối nàng liên tục khen ngợi. Đại khái ý tứ chính là 666 gì đó, Bumblebee cảm thấy cả người đều thực thoải mái. Cứ việc không phải Autobot yêu cầu thuần khiết năng lượng, bên trong có không ít tạp chất, nhưng với hắn mà nói, này cũng coi như là di đủ chân quý, chỉ là hắn ghi nhớ Charlie Watson dặn dò. Vẫn như cũ quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, đừng giả chết. Ta biết ngươi tỉnh, đứng lên. Bella đá một chân tả trước luân, Bumblebee từ sàn xe phía dưới vươn một con máy móc cánh. Tay, bàn tay tả hữu đong đưa hai hạ. Ý tứ là ta không tỉnh. Ta không ở. Đừng tìm ta. Bella trực tiếp bị chọc cười. Gia hỏa này thật là ngốc đến đáng yêu, nàng lấy ra một chương ghi chú. Viết xuống chính mình số điện thoại, ngươi tồn tại sẽ đối Charlie Watson một nhà tạo thành không? Nhỏ nguy hại. Bọn họ chỉ là người thường. Căn bản vô pháp lý giải ngươi tồn tại hình thức. Đương nhiên, ngươi hiện tại khẳng định nghe không vào. Nếu gặp được phiền toái, nhớ rõ cho ta gọi điện thoại. Bella xoay người cùng so cùng nhau rời đi, phía trước chữa trị thuật. Quang ảnh hiệu quả thật sự là kinh người. Này giúp cổ đại thần linh vì truyền giáo. Thường thường ở đơn giản pháp thuật tăng thêm một đống lớn đặc hiệu. Chính là cái sửa xe pháp thuật. Hiện tại thoạt nhìn cùng cái gì nổ mạnh giống nhau. Tiếp tục đãi ở chỗ này. Dễ dàng khiến cho mấy phương chú ý. Hai người nhanh chân liền chạy. Bella các nàng chạy. Charlie Watson một nhà khắp nơi xem xét. Cũng không biết phía trước quang ảnh nổ mạnh đến từ địa phương nào. Tiểu cô nương rất là khẩn trương mà đem người nhà đều lừa dối đi. Một mình đi vào gara. Mắt thấy Bumblebee vẫn như cũ thành thật mà ghé vào kia. Lúc này mới đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi có người đã tới. Nàng hỏi, Bumblebee cánh tay máy cánh tay từ sàn xe chỗ vươn tới. Hắn trước khoa tay múa chân một, ý bảo là một cái người. Lúc sau cảm thấy không đúng, lại duỗi thân ra một ngón tay. Chợt lại cảm thấy không giống. Thực do dự mà lần nữa thu hồi một ngón tay, tiểu cô nương cũng bị lộng ngốc. Đây là mấy cái ý tứ. Như vậy một ngón tay mà khoa tay múa chân. Chẳng lẽ Bumblebee sẽ không đếm đếm sao? Chính mình ngày mai dạy hắn toán học đi. Nàng chỉ hỏi ra bản thân nhất quan tâm vấn đề. Bọn họ không phát hiện ngươi đi. Lần này Bumblebee không phải không có đắc ý mà xua xua tay. Ta cũng chưa phản ứng các nàng. Các nàng như thế nào sẽ phát hiện ta đâu? Chính mình thật là quá cơ trí. Vậy là tốt rồi. Người cũng nghỉ ngơi đi. Ta trở về ngủ. Thiếu nữ Charlie Watson đánh ngáp. Xoa đôi mắt rời đi gara. Hết chương.